Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 607 vơ vét của cải. Chương 607 vơ vét của cải ghiêng Nguyệt Bạch từ dòng nước lốc xoáy chung một tránh thoát ra tới. Lọt vào trong tầm mắt, chỗ toàn là hoang vắng khe rãnh. Đổ nát thê lương cùng lộ giã bạch cốt, cùng nàng ở bên ngoài khi. Từ nhập khẩu lốc xoáy nhìn thấy tú lệ cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc. Xoay người, mờ mịt chung quanh, làm lỗi. Chính là 7 ngày thời gian chưa tới, ai cũng vô pháp từ bí cảnh chung rời đi. Nàng nhưng thật ra có thể lợi dụng không gian cấm chế mạnh mẽ. Giang Nguyệt Bạch định ra thần tới. Không gian cấm chế là nàng biết rõ có nguy hiểm còn dám tiến vào tự tin. Ở biết rõ ràng tình huống, cùng với xác định vô pháp lại tiến thêm một bước phía trước. Nàng đều không thể loạn dùng không gian cấm chế. Giang Nguyệt Bạch đạp không dựng lên. Ý đồ từ chỗ cao quan sát quanh thân đại địa, phân rõ tự thân phương vị, nhưng là theo nàng càng đi càng cao. Thân thể bắt đầu trở nên càng ngày càng trầm trọng, có một cổ vô hình lực lượng, như nước giống nhau âm nhu, xuống phía dưới trụy nàng, rơi vào đường cùng, Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể ngừng ở trăm trượng trời cao. Đây là nàng cái này tu vi có thể đạt tới cực hạn, nàng phát hiện chính mình ở một cái cực kỳ rộng, lớn khô khốc đường sông, vừa rồi thân ở trong đó. Nàng còn tưởng rằng là nơi nào đó sơn cốc, đường sông quanh thân dãy núi tầng tầng lớp lớp. Nhìn kỹ qua đi, cùng vừa rồi ở bên ngoài nhìn đến sơn xuyên có chút tương tự, đường sông hướng về phương đông uốn. Lượn đi xa, sau lưng một vòng hồng nhật trước sau nửa trầm trên mặt đất bình tuyến thượng. Hoàng hôn ánh sáng đem khắp đại địa nhuộm thành màu cam hồng. Lại không mang theo bất luận cái gì độ ấm, hô âm lãnh chi phong đánh úp lại. Cuốn lên trên mặt đất cát vàng đánh toàn, hóa thành một người hình hư ảnh, lại theo gió mà tán, du hồn. Đầy trời gió cát bên trong, thỉnh thoảng có như vậy quỷ ảnh thổi qua, Giang Nguyệt Bạch thần thức có thể tra xét đến trong phạm vi. Không thấy người sống tung tích, Giang Nguyệt Bạch trở lại đường sông đế. Thả ra yến hồng ngọc, lấy ra u minh trăm quỷ đồ kéo ra. Đem trong đó đệ tứ quỷ câu hồn quỷ thả ra, yến hồng ngọc trước đây đang ở đài sen động thiên kiều. Chân, xem cát tường mang theo chuột nhãi con nhóm đầy khắp núi đồi chạy nhảy tu luyện. Nhạc a đến một nửa, đột nhiên bị ném tới một mảnh hoang vu nơi. Nàng sợ tới mức một cái giật mình, chân quân đây là nào? Đây là hảo địa phương, cơ hội khó được, mang theo câu hồn quỷ đem chung quanh có thể chảo quỷ đều bắt. Ngươi nếu có thể nuốt trôi tùy tiện ăn, đài sen động thiên số ngươi tu vi thấp nhất, u minh trăm quỷ đồ chung câu hồn quỷ chịu đồ ảnh hưởng. Đều có kim đan sơ kỳ tu vi, nếu có thể gom đủ trăm quỷ, làm đồ tấn chức đến linh khí cấp bậc. Trong đó quỷ vật cũng có thể có được so sánh nguyên anh sơ kỳ năng lực, cho nên yến hồng ngọc là đài. Sen động thiên trung phế nhất một cái. Câu hồn quỷ giờ phút này đã tiếp thu đến Giang Nguyệt Bạch mệnh lệnh. Quỷ thiên sau lưng bay ra rất nhiều câu chảo xiềng xích. Nhảy vào gió cát bên trong. Xiềng xích một quyển đó là một cái du hồn bị câu ra tới. Hủy đi nuốt vào bụng. Câu hồn quỷ nuốt rớt du hồn dã quỷ đều sẽ hóa thành âm khí bị u minh trăm quỷ. Đồ hấp thu, đồng bộ tăng lên trong đó mặt khác quỷ cùng chỉnh phó đồ lực lượng. Trong đó một bộ phận lực lượng còn có thể rút ra cấp tiểu lục đã là trầm chu tán nhân. Tượng trưng chi nhất, lúc này không có phương tiện xuất hiện ở chỗ này, Giang Nguyệt Bạch lại thả ra cát tường cùng tám. Chuột nhãi con, mỗi cái chuột đều đã phát cái đặc chế túi chữ vật làm chúng nó bối ở trên người. Túi chữ vật thượng có che lấp hành tích cùng khí tức thần ẩn quy tức phù, lão quy củ. các ngươi chính mình nhìn tìm tòi chung quanh, phàm là có giá trị toàn bộ thu hồi tới. Tốt về ta, hư về các ngươi, chú ý đuổi kịp ta, không cần tụt lại phía sau, chi. Cát Tường đã cảm giác được chung quanh có không ít tu sĩ cùng yêu thú thi cốt. Còn có một ít rơi dụng pháp bảo mảnh nhỏ, tuyệt đối là hư so tốt hơn nhiều, nó lại thấy được ăn no hy vọng. Cát Tường dùng đầu đỉnh không thành thật nguyên bảo về đơn vị. Hưng phấn chỉ huy chuột nhãi con nhóm liệt hảo đội, cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo nó từ mặt đất đào đi xuống. Từ ngầm siêu tầm vật tư, như vậy mới sẽ không bị phát hiện, đưa tới nguy hiểm. Yến Hồng Ngọc ở bên cạnh nhìn, nhịn không được nói thầm, như vậy vơ vét của cải, cái nào bí cảnh có thể chịu nổi. Giang Nguyệt Bạch dư quang đảo qua đi, Yến Hồng Ngọc cả người run lên, vội vàng dùng tự thân quỷ khí hóa thành lụa trắng, săn giết du hồn, hết thảy đâu vào đấy. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục nhắm hướng đông tiến lên tra xét, nàng đi được mau. Trên đường nhìn đến tương đối lợi hại quỷ quái, tùy đây chính là một đạo dáng cung sét đánh đi xuống, đánh tan âm khí hút vào trong cơ thể. Không đánh tan cũng không cần phải nàng lại động thủ. Yến Hồng Ngọc cái thứ nhất xông lên ra sức đánh chó rơi xuống nước. Biên đánh còn biên xem nàng, một bộ chân quân ngươi xem ta nhiều cần mẫn nhiều có ánh mắt, bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch đem mộng mà thứ đầu cũng từ đài sen động thiên lộng ra giới, đặt ở bên hông cái kia chuyên môn đặt linh thú hoàng ngọc kim thiền mặt trang sức. Nàng cùng A Nam đã ở lẫn nhau mộng ma trên người lưu lại ấn ký, có thể cự ly xa cảm ứng được đối phương phương vị. Chỉ cần A Nam bên kia có đáp lại, nàng liền tìm qua đi. Một đường dọc theo đường sông đi rồi hơn nửa canh giờ, gặp được quỷ quái dần dần biến hay thay đổi lợi hại. Yến Hồng Ngọc liền chó rơi xuống nước đều trùy bất động, đành phải trốn đến câu hồn quỷ sau lưng trang thành thật, răng rắc. Giang Nguyệt Bạch một đạo dáng cung sét đánh đi xuống, màu bạc điện mang gợn sóng tản ra, xua tan dày đặc màu xám quỷ sương mù. Lúc này quanh thân thi cốt đột nhiên toàn bộ chấn động lên, điên cuồng hội tụ một chỗ, từng đạo âm khí từ đường sông hạ chui ra. Trong đó không ít còn có thể nhìn ra nguyên bản bộ dáng, ăn mặc bất đồng quần áo, như là phía trước chết ở nơi đây tu sĩ tàn hồn, những cái đó lệ quỷ tàn hồn sôi nổi tụ tập đến bạch cốt đôi chung, khi thế kế tiếp bò lên thẳng bức nguyên anh kỳ. Bất quá trong chớp mắt liền biến thành bộ dáng dữ tợn quỷ dị. Thân cao hơn 10 trượng bạch cốt quỷ tướng, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp tế ra tân thái hòa du. Dù chưa thành linh khí, giờ phút này cũng là đứng đầu pháp bảo, dù cái căng ra. Bạch hạc hót vang, tảng lớn màu trắng linh vũ từ dù thượng bay xuống, giữa không trung trung hóa thành các màu cầm điểu, tụ thành phượng hoàng hình dáng, xông thẳng bạch cốt quỷ tướng mặt, oanh. Kim hồng lửa cháy nổ tung, trăm điều mang theo phượng hoàng chân hỏa nháy mắt đem bạch cốt quỷ tướng bao phủ trong đó. Thê lương quỷ tiếng kêu chói tai nhức óc, oan hồn ác quỷ đều không thể kháng cự chí dương phượng hoàng chân hỏa chi uy, hôi phi yên diệt. Giang Nguyệt Bạch thấy thiêu đến không sai biệt lắm, nắm chặt trong tay cán dù về phía sau một dẫn, lộ ra bị dù cái che khuất con mắt sáng. Phượng hoàng chân hỏa thoát ly bạch cốt quỷ tướng thân hình, một lần nữa hóa thành từng cây màu trắng linh vũ trở lại thái hòa dù thượng. Giang Nguyệt Bạch lấy ra chuyên môn thu hồn phách tụ hồn hồ lô, đem còn thừa tàn hồn sôi nổi hút vào trong đó, chuẩn bị mang cho Tiểu Lục ăn. Thật vất vả đụng tới nhiều như vậy cao giai hồn phách, cần phải hào hào khao nàng bảo, ngầm vận sức chờ phát động. Cát Tường dẫn dắt chuột nhãi con nhóm vây quanh đi lên, đem còn thừa bạch cốt sôi nổi thu đi, bột phấn cũng nhét vào quay hàm. Yến Hồng Ngọc ở bên cạnh nuốt nước miếng, nề hà nàng không có cống hiến, cũng không dám mở miệng tác muốn. Lúc này, nơi xa Đoạn Dớt hơn phân nửa cung vũ vách tường lúc sau truyền đến một chút động tĩnh. Giang Nguyệt Bạch hai mắt hiu mà nheo lại, giơ tay chính là ngũ lôi oanh đỉnh. Oanh, đừng đánh, Vọng Thư đạo hữu là ta. Thẩm Minh Kính, đẹp nam tu một thân thanh y, chật vật mà tránh né ngũ lôi phát ra tới. Cung vũ vách tường ở hắn phía sau bị ngũ sắc lôi đình nổ thành bột mịn, Thẩm Minh Kính lòng còn sợ. Hãi nuốt khẩu nước miếng, nâng lên đôi tay, thoáng lui hai bước, ta bất quá là tưởng cùng đạo hữu kết cái bạn. Không có ác ý, thật sự. Giang Nguyệt Bạch nâng lên tích tụ hắc bạch lôi quang tay. Khuôn mặt lãnh lệ, quát hỏi nói, ngươi cùng Hùng thị người cùng nhau tiến vào. Chẳng lẽ liền không nghe bọn hắn nói, Hùng thị cùng Gia Cát gia quan hệ không tốt lắm sao? Thẩm Minh Kính tươi cười bất biến, ta tự nhiên biết, nhưng ta cùng Hùng thị cũng chỉ bất quá là hợp tác quan hệ. So với bọn họ ta càng nguyện ý tin tưởng Vọng Thư đạo hữu. Nếu ngươi nguyện ý mang ta đoạn đường, ta có thể nói cho ngươi một cái về Hùng thị đại bí mật. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.